Thấy Mạc Cảnh Lê không muốn nhiều lời, Lôi Đằng Phong cũng không nói tiếp nữa, cười nhạt một tiếng nói, đã như vậy, tại hạ liền kính đợi tin lành. Mạc Cảnh Lê cười ngạo nghễ, nói, đương nhiên. Nhìn Mạc Cảnh Lê mặc long bào màu hoàng kim cao cao tại thượng mà cuồng ngạo, Lôi Đằng Phong nhắm hờ mắt, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh không dễ dàng phát giác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, đường tắt khó đi vào đông trên quan đạo, Mạc gia quân như một hàng dài màu đen dọc theo quan đạo bước nhanh tới. Cầm đầu hai người chính là chủ soái trong quân Lữ Cận Hiền và Diệp Ly mặc áo trắng với áo khoác ngoài màu trắng. Bởi vì Lữ Cận Hiền là chủ soái trong quân mà Diệp Ly chỉ là quân sư, hai người dục ngựa sóng vai mà đi. Biểu thị Vương Phi kính trọng Lữ Cận Hiền người chủ soái này. Đi theo phía sau hai người chính là bốn người Trác Tĩnh, Lâm Hàn, Vân Đình cùng Từ Thanh Phong. Lữ Cận Hiền nhìn về Diệp Ly bên cạnh cười nói, Vương Phi, chỉ sợ hiện tại Mạc Cảnh Lê đã sớm chút tề binh mà tại phía trước chờ chúng ta. Phía sau Vân Đình bĩu môi nói, Mạc Cảnh Lê mới vừa lên ngôi, chẳng phải đang chờ giết nhuệ khí Mạc gia quân sao? Nhưng không biết đến lúc đó rốt cuộc là ai giết nhuệ khí của ai? Lâm Hàn nghiêm túc nói, những người khác nghe vậy, cũng không khỏi cười ra tiếng. Nói về Mạc Cảnh Lê thật đúng là chưa từng có cái chiến tích gì lấy ra được. Muốn giết nhuệ khí Mạc gia quân từ chỗ khác tới tay còn dễ nói. Trên chiến trường minh đao minh thương thật đúng là không ai coi trọng Mạc Cảnh Lê. Diệp Ly cười một tiếng nói, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng đừng phớt lờ. Mặc dù Mạc Cảnh Lê chưa từng có chiến tích xuất sắc gì, nhưng không đại biểu trong quân đại sở không có người tài ba. Lữ Cận Hiền gật gật đầu nói, Vương Phi nói không sai, Mộc Dương Hầu người này, mặc dù nhân phẩm có chút làm cho người ta lên án, nhưng bản lãnh hành quân đánh giặc quả thật bất phàm. Mộc Dương Hầu lấy công trận Phong Hầu, năm đó từ trên chiến trường chém giết ra tới. Thời điểm Mộc Dương Hầu tung hoành xa trường thì lúc đó Lữ Cận Hiền cũng còn chưa thành danh. Đang nói chuyện, Lữ Cận Hiền ghìm chặt dây cương nhìn con đường phía trước khẽ cau mày. Diệp Ly thấp giọng hỏi, Lữ tướng quân, sao vậy? Lữ Cận Hiền trầm giọng nói, phía trước sẽ phải rời quan đạo đi vào sơn đạo rồi. Nếu như là thuộc hạ mang binh mà nói, tất nhiên sẽ ở phía trước phục binh. Diệp Ly đánh giá một cái con đường nhỏ hẹp hòi phía trước, trầm giọng hỏi, tướng quân xác định? Lữ Cận Hiền trầm mặc gật đầu. Diệp Ly suy nghĩ một chút nhìn Lữ Cận Hiền nói, Lữ tướng quân là chủ soái quân ta, hết thảy lấy Lữ tướng quân làm chủ. Lữ Cận Hiền hiểu, Vương Phi có ý tứ là tín nhiệm mình. Gật đầu nói, đa tạ Vương Phi, hạ lệnh toàn quân, đóng phụ cận. Thân là một quân chủ soái, hắn lo lắng chính là bị cản tay, thế khó xử. Nhưng mặc dù Diệp Ly thân là quân sư, thân phận lại vượt xa Lữ Cận Hiền, điều này cũng làm cho Lữ Hần Hiền tạo thành cục diện phàm là điều gì đều phải muốn bẩm báo Diệp Ly, nhiều khi tạo thành thói quen. Diệp Ly nói lời này, chính là nói cho Lữ Cận Hiền biết, hắn mới chủ soái của Mạc gia quân, hết thảy đại sự do chính hắn làm chủ là đủ rồi. Diệp Ly nếu thân là quân sư, đương nhiên phải đi làm chuyện của quân sư. Mạc gia quân kỷ luật nghiêm minh, mặc dù ra lệnh hết sức đột nhiên, cũng không có bất kỳ hỗn loạn nào. Nhưng không lâu sau, cả đại quân đang ở khoảng cách quan đạo không xa xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị chỉnh đốn binh mã. Trong đại trướng, Vân Đình tiến lên một bước trầm giọng nói, khởi bẩm đại tướng quân, mặt tướng nguyện làm tiên phong, đi trước dò đường. Lữ Cận Hiền cười nhạt khoát tay một cái nói, Vân tướng quân, bình tĩnh chớ nóng. Bên cạnh, Trác Tĩnh cười nói, Vân tướng quân, ngươi không nhìn thấy Từ thống lĩnh không có ở đây sao? Lúc này Vân Đình mới phát hiện, Từ Thanh Phong vẫn theo chân bọn họ ở chung một chỗ thế nhưng không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Từ Thanh Phong là thống lĩnh phân đội Kỳ Lân, nếu hắn ở đây thì cũng nói rõ là Kỳ Lân cũng ở đây. Có Kỳ Lân đi dò đường thuận tiện và cũng an toàn hơn mình dẫn người đi dò đường nhiều. Lúc này Vân Đình mới hơn ngại ngùng ngồi xuống, Lữ Cận Hiền mỉm cười nhìn Vân Đình nói, Vân tướng quân dũng hướng vô địch là chuyện tốt, xem ra rất nhiều năm nay, Mạc gia quân ta lại thêm mấy viên đại tướng. Chân chính đại tướng có thể thống lĩnh tam quân nắm toàn bộ toàn cục cũng không phải là dễ tìm, cho dù Mạc gia quân lấy danh dũng mạnh, chân chính có thể được xưng tụng là một đời danh tướng cũng chỉ có hai người Lữ Cận Hiền và Trương Khởi Lan. Chỉ tiếc hai người ở thời kỳ Mạc gia quân bị đàn áp yên lặng rất nhiều năm, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Nếu không, danh tiếng hai người tuyệt không dừng ở hiện tại như vậy. Mà bây giờ, Mạc Gia Quân dưới trướng Vân Đình, Hà Túc, Trần Vân, Tôn Diệu Võ, Chu Mẫn còn có Phó Chiêu, những người này mặc dù còn trẻ nhưng tiền đồ vô lượng. Nói về Vân Đình, bản về số tuổi còn chưa tới 30, luận chiến công, trong thế hệ tướng lãnh trẻ cũng đã được tính là trên cơ rồi. Nghiễm nhiên chính là tướng tinh, tướng lãnh nổi tiếng mới của tương lai. Vân Đình bị Lữ Cận Hiền khen được có chút ngại ngùng, sờ sờ đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly lại cười nói, dũng hướng vô địch là chuyện tốt, nhưng kẻ làm tướng này để ý chuyện phía trước không để ý phía sau, tính tình này phải sửa lại. Đa tả Vương Phi dạy bảo, Vân Đình ngại ngùng nói, chính hắn cũng biết nhược điểm lớn nhất của mình chính là thỉnh thoảng làm việc vội vàng. Bởi vì hắn trẻ tuổi cộng thêm tính cách của mình, lại càng làm cho người ta không có cảm giác giống như đám người Trần Vân, trầm ổn có thể tin tưởng. Này lại làm cho Vân Đình rất bất đắc dĩ, mỗi lần muốn sửa lại, đáng tiếc rồi lại một câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Diệp Ly cũng không bắt buộc chuyện này, Vân Đình còn trẻ, hơn nữa mặc dù thỉnh thoảng vọng động lại cũng không hết sức lỗ mãng, đợi đến lớn hơn, thêm mấy tuổi kinh nghiệm thì sẽ trầm ổn rất nhiều. Lữ Cận Hiền cười nói, Vương Phi quá mức nghiêm khắc với Vân Tướng Quân rồi. Lão Phu những năm này trong lúc rảnh rỗi, cũng biết một chút tâm đắc, nếu Vân Tướng Quân không chê, không ngại cầm đi xem một chút. Nghe vậy, Vân Đình không khỏi ngẩn ngơ, phải biết rằng, kẻ làm tướng đặc biệt là một đời danh tướng tâm đắc nhận thức như là bảo vật ngàn vàng khó mua, trừ cha con thầy trò người khác muốn nhìn cũng không có chỗ để nhìn. Thấy Vân Đình ngẩn người, Diệp Ly ho nhẹ một tiếng, cung kính gật đầu với Lữ Cẩn Hiền nói, Vân Đình. Lúc này Vân Đình mới phục hồi tinh thần lại, vui vô cùng, vội vàng nói, đa tạ Lữ Tướng Quân, Vân Đình nhất định sẽ thật tình nghiên tập, nghiên cứu, học tập, quyết không cô phụ kỳ vọng của tướng quân. Lữ Cẩn Hiền háng giọng cười một tiếng, đứng dậy đỡ Vân Đình rồi nói, Vân Tướng Quân khách khí. Trác Tĩnh ở một bên nhìn hai người một chút, cười nói, Lữ Tướng Quân và Vân Tướng Quân đã hợp ý như vậy, không bằng nhận Vân Tướng Quân làm học trò thì càng vui hơn. Trác Tĩnh chưa nói xong, Lữ Cận Hiền còn chưa kịp nói chuyện, Vân Đình cũng đã quỳ xuống lại Lữ Cận Hiền, đệ tử bái kiến sư phụ, cầu sư phụ chỉ điểm. Lữ Cận Hiền sửng sốt, nhìn về phía Diệp Ly. Lữ C. N. Hiền đã hơn 40 tuổi, mặc dù mình có nhi tử nhưng con hắn lại cũng không giống cha, thích văn không thích võ, hiện nay đang ở thư viện Ly Sơn đọc sách. Có thể thu Vân Đình, nhân tài mới xuất hiện của Mạc Gia Quân làm đồ đệ, truyền thừa kiến thức và kinh nghiệm tâm đắc của mình, tất nhiên Lữ Cận Hiền nguyện ý. Chỉ riêng, Vân Đình là tâm phúc và thân tín của Định Vương Phi, cùng hắn trở thành thầy trò như vậy quan hệ cũng đủ để cho Lữ Cận Hiền cao hứng, huống chi bản thân Vân Đình cũng rất có bản lãnh. Nhưng dù sao Vân Đình vẫn là tâm phúc của Định Vương Phi, cũng phải nhìn ý của Diệp Ly. Diệp Ly lại cười nói, chẳng lẽ Lữ Tướng Quân ghét bỏ Vân Đình tư chất ngu dốt không chịu thu nhận? Lúc này Lữ Cẩn Hiền mới yên lòng lại, nở nụ cười hớn hở. Cúi người đỡ Vân Đình dậy cười nói, Vân Đình không cần hành lễ lớn như thế. Vân Đình hiểu Lữ Cận Hiền đây là đáp ứng rồi, nhất thời mừng rỡ, đa tạ sư phụ. Lữ Cận Hiền mới có được đồ đệ tốt, trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng trong miệng vẫn dặn dò, vẫn theo như quy củ trong quân làm việc. Vân Đình gật đầu lia lịa nói, đa tạ đại tướng quân. Khởi bẩm đại tướng quân, từ thống lĩnh cầu kiến. Ngoài cửa, thủ vệ bẩm báo nói, mọi người biến đổi sắc mặt. Lữ Cận Hiền vội vàng nói, xin từ thống lĩnh đi vào. Từ Thanh Phong mặc bộ vàng kim từ bên ngoài đi vào. Vân Đình tò mò đánh giá Từ Thanh Phong một phen nói, Tam công tử, ngươi mặc xiêm y gì thế? Cũng không phải Vân Đình hiếm thấy vô cùng, mà Kỳ Lân xưa nay đều một thân áo màu đen, làm cho người ta cảm thấy thần bí mà lợi hại. Lúc này quần áo trên người Từ Thanh Phong thật sự quá không phù hợp với khí chất Kỳ Lân. Từ Thanh Phong lườm hắn nói, chẳng lẽ ta mặc bộ quần áo dạ hành đi dò đường? Buổi tối y phục dạ hành đương nhiên là thứ tốt, nhưng ban ngày mặc một áo đen ở nơi sáng người rõ ràng tự mình tìm đánh. Lữ Cận Hiền trầm giọng hỏi, có phát hiện gì? Từ Thanh Phong gật đầu nói, đại tướng quân đoán không sai, trong sơn đạo không có chim bay lại không có người ở, nhưng trong núi có dấu vết đại lượng binh mã hành quân đi qua. Hơn nữa, thuộc hạ mơ hồ ngửi thấy được mùi vị cây trầu. Nói đến chỗ này, Từ Thanh Phong cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Lữ Cận Hiền cau mày, nhìn về phía dưới tay Diệp Ly nói, Vương Phi, đường gần đây chỉ sợ không thể đi. Bất kể Sở quân có phải định phóng hỏa đốt núi hay không, Mạc gia quân đều không dám mạo hiểm. Có câu nói tàn nhẫn vô tình, hôm nay đang giữa mùa đông vạn vật điêu linh, có cây trầu chất dẫn cháy nữa, vô luận bọn họ chuẩn bị chu toàn ra sao, chỉ cần vừa tiến vào sơn đạo Sở quân mà phóng hỏa, bọn họ liền chắp cánh khó thoát. Hơn nữa Lữ Cận Hiền hiểu rõ Mạc Cảnh Lê, vì tiêu diệt Mạc gia quân, Mạc Cảnh Lê cũng sẽ không để ý vấn đề có phải đốt vài dãy núi hay không. Diệp Ly gật đầu, Lâm Hàn lấy ra một bộ bản đồ khổng lồ ở bên cạnh bàn mở ra. Lữ Cận Hiền tiến lên nhìn bản đồ trước mắt suy tư nói, nếu như tránh con đường này mà đi đường vòng, chỉ sợ sẽ phải trì hoãn mấy ngày. Lần này, Sở quân dùng cũng là dương mưu, không che giấu chút nào để biết phía trước có mai phục, vào thì Sở quân đốt lửa, không vào thì Sở quân có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn đoạt được càng nhiều địa bàn, chiếm cứ địa thế có lợi. Diệp Ly nhíu mày nhìn bản đồ, hỏi, Lữ tướng quân có tính toán gì không? Lữ Cận Hiền suy nghĩ một chút, vuốt ve bản đồ một hồi lâu mới nói, kính xin Vương Phi tương trợ. Diệp Ly lại cười nói, ta và ngươi đều là một nhà, hôm nay tướng quân là chủ soái trong quân, có chuyện gì tướng quân xin cứ việc phân phó mới đúng. Lữ Cận Hiền gật đầu, cũng không khách khí, trầm giọng nói, xin Vương Phi mang theo Vân Đình xuất lĩnh 20 vạn Mạc gia quân đi đường vòng. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hướng Lữ Cẩn Hiền nói, Lữ tướng quân vẫn muốn rẽ đường nhỏ đi. Con đường này mặc dù gần nhưng rất nguy hiểm, thậm chí binh mã đại sở cái gì đều không cần làm, chỉ cần đốt cây trầu chôn giấu ở trên sơn đảo cũng đủ để cho Mạc gia quân vạn kiếp bất phục. 20 vạn đại quân cũng không phải là 2.000 người, một khi cháy chỉ sợ người có thể trốn ra được không tới 2 phần. Ánh mắt Lữ Cẩn Hiền khoai thai, thản nhiên nói, tại hạ nhớ còn một con đường có thể thông qua nơi này, nhưng cần tốn công một chút. Xin Vương Phi dẫn người đi trước, nếu như không được, tại hạ liền xuất lĩnh đại quân lại từ phía sau chạy tới. Diệp Ly đưa mắt nhìn bản đồ này một lát, dĩ nhiên nàng cũng hiểu có nhiều chỗ cho dù là Kỳ Lân trải qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng chưa chắc có thể qua được một cách hoàn chỉnh. Huống chi bản đồ này cũng thực có chút nhỏ, chưa chắc có thể cho thấy một chút địa hình tương đối bí ẩn. Chẳng qua là hỏi, Lữ tướng quân định từ đâu đi ra ngoài. Lữ Cẩn Hiền chỉ một chỗ trên bản đồ, Diệp Ly trầm ngâm một chút, liền gật đầu nói, tốt, bản phi trong vòng 7 ngày nhất định có thể chạy tới nơi này, đến lúc đó cùng tướng quân trái phải giáp công, tập kích Sở quân đóng quân nơi này. Tướng quân thấy thế nào? Lữ Cẩn Hiền nhìn kỹ, không khỏi cười một tiếng, vỗ tay nói, Vương Phi có mắt nhìn. Diệp Ly khẽ mỉm cười, nói, từ thống lĩnh và Kỳ Lân lưu lại cho Lữ tướng quân. Diệp Ly cũng hiểu Lữ Cận Hiền muốn đi đường tuyệt đối sẽ không bằng phẳng, cho nên lưu từ Thanh Phong cùng với Kỳ Lân lại cho hắn, coi như có một bảo đảm. Lữ Cận Hiền hiểu được ý tốt của Diệp Ly, trong lòng cảm động hết sức, vội vàng cự tuyệt nói, không được, Kỳ Lân phải đi theo Vương Phi bên cạnh. Diệp Ly lắc đầu nói, tướng quân không cần phải lo lắng, Tần Phong đã đến phương Bắc, hắn sẽ an bài thỏa đáng. Tần Phong đại thống lãnh của Kỳ Lân, có thể trực tiếp điều động tất cả nhân mã Kỳ Lân, có hắn ở đây thì không lo không có người dùng. Thấy Diệp Ly kiên trì, Lữ Cận Hiền cũng ngừng lại. Sau khi cảm ơn Diệp Ly mới nói, Vương Phi bảo trọng. Diệp Ly cười nhạt một tiếng, tướng quân cũng bảo trọng. Sáng sớm hôm sau, Lữ Cận Hiền liền xuất lĩnh mấy vạn tướng sĩ ở sơn đạo ngoài làm ra vẻ chuẩn bị mạnh mẽ thông qua. Trước đó mai phục ở sơn đạo phụ cận, tướng sĩ Sở quân có chút lo lắng. Bọn họ cũng không cho rằng Lữ Cận Hiền sẽ xông qua nói này. Dù sao Lữ Cận Hiền cũng coi như là lão tướng danh chấn một phương rồi. Làm sao sẽ không rõ tuy sơn đạo này đường tắt nhưng lại rất nguy hiểm. Vì vậy, Mạc Cảnh Lê cũng không có cho nhiều binh lực mai phục. Ở nơi này, nhiều nhất là làm bộ dáng thôi. Nhưng vừa ra không thành kế, hiển nhiên không thể lừa gạt được Lữ Cận Hiền. Mặc dù bọn họ cũng có thể lấy lửa đốt núi, nhưng đây cũng là hạ sách cuối cùng. Phải biết rằng, hiện tại đang ngày đông giá rét vạn vật điêu linh, một khi cháy thì không ai biết lúc nào mới có thể dập tắt. Làm sao giờ? Tướng lĩnh mai phục, ở trong núi nhìn tình hình trước mắt không khỏi nhíu mày, hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh cũng nhíu mày nói, đừng vội, nơi này dễ thủ khó công, nhất thời nửa khắc Lữ Cận Hiền sẽ không công đến. Khoái mã bẩm báo Lê Vương và Mộc Dương Hầu đi. nói cho cùng, Mạc Gia Quân và Sở Quân vẫn là người một nhà, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không hy vọng dùng phương pháp thảm khốc như thế để giết đối phương. Huống chi nhìn về phía Mạc Gia Quân thân chinh bách chiến khiến cho Sở Quân sợ hãi. Sở Quân trên núi không biết rằng lúc khoái mã bọn họ đi bẩm báo Mạc Gia Quân hướng đi thì Diệp Ly đã mang theo đội nhân mã khác đi đường vòng rồi. Trong quân đại sở, Mạc Cảnh Lê nhìn mật thư trước mắt mà nhíu mày. Phía dưới, đám người Mộc Dương Hầu thấy thế, liền vội vàng hỏi, Hoàng thượng, Mạc Gia Quân có chuyện gì? Mạc Cảnh Lê trầm giọng nói, Lữ Cận Hiền đang chuẩn bị cường hành qua sơn đạo. Lão Mộc Hầu gia, kế sách của ngươi thật có tác dụng. Lão Mộc Dương Hầu vẫn đang mày rậm nhíu chặt, trầm giọng nói, nếu như Lữ Cận Hiền thật muốn thông qua nơi này thì cựu thần dám cam đoan để cho hắn toàn quân bị diệt. Cựu thần hiểu rõ Lữ Cận Hiền, hắn không phải là người ngu xuẩn như vậy, làm sao sẽ tự tìm đường chết. Vừa bắt đầu bố trí cái chỗ này, Lão Mộc Dương Hầu cũng không phải muốn tiêu diệt toàn bộ Mạc Gia Quân, chỉ muốn ngăn trở tốc độ hành quân của Mạc Gia Quân mà thôi. Hơn nữa lấy năng lực Lữ Cận Hiền và Diệp Ly, muốn ở loại địa phương này ám toán phục kích bọn họ, khả năng thành công rất nhỏ. Cũng chính vì vậy, hành động của Lữ Cận Hiền làm cho người ta xem không hiểu. Mộc Dương hỏi, có phải vì yểm hộ? Lữ Cận Hiền và Định Vương Phi có thể chia mà đi, Lữ Cận Hiền lưu lại chỉ là một ít binh mã vì kiềm chế tầm mắt quân ta. Lão Mộc Dương Hầu nói, rất có thể là chia binh, cho nên Vương gia vẫn cần chú ý tình huống trên đường lớn. Nhưng tổng binh lực Lữ Cận Hiền cũng chỉ có 40 vạn. Theo báo cáo, Lữ Cận Hiền ở sơn đạo ngoài bày xuống binh mã có ít nhất hơn 20 vạn. Định Vương Phi mang theo mười mấy vạn binh mã là có dụng ý gì? Mặt khác, nếu bàn về hành quân đánh giặc, lấy cựu thần ý kiến, chỉ sợ Định Vương Phi còn không bằng Lữ Cận Hiền. Kể từ đó chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi? Mặc dù Diệp Ly liên tiếp chiến thắng gồm Trấn Nam Vương mấy vị danh tướng đương thời, hơn nữa bình định Bắc Cảnh, nhưng lão tướng như Lão Mộc Dương Hầu chỉ cần cẩn thận phân tích tình hình chiến đấu là có thể nhìn ra được. Diệp Ly cũng không tinh thông dụng binh phương pháp, chỉ là thường xuyên xuất hiện hành động khác thường, hơn nữa am hiểu chính là thao túng thế cục chiến trường để thôi động cả chiến cuộc, lại cũng không phải là Diệp Ly dụng binh pháp như thần. Ngồi ở trên ghế khách, Lôi Đằng Phong nhắm hờ mắt đang suy tư dụng ý của Lữ Cận Hiền trong hành động lần này. Nhưng cũng giống như Lão Mộc Dương Hầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Mạc Cảnh Lê cau mày nói, nếu Lữ Cận Hiền đã bày xuống trận thế, nhưng binh lực quân ta không đủ, có cần nửa phá ý thêm binh mã trợ giúp? Lão Mộc Dương Hầu trầm mặc chốc lát, nói, nếu như Hoàng thượng chỉ muốn ngăn cản Lữ Cận Hiền mà nói, binh mã mai phục đã đầy đủ, cựu thần bảo đảm, trong vòng 10 ngày Lữ Cận Hiền tuyệt đối không qua được. Nếu Hoàng thượng muốn tiêu diệt nhân mã Lữ Cận Hiền mà nói thì mai phục ở nơi đó không đến 3 vạn binh mã hiển nhiên là ăn không vô hơn 20 vạn đại quân Lữ Cận Hiền. Lão Mộc Dương Hầu tuyệt đối không tin Lữ Cận Hiền lại ngoan ngoãn vọt vào sơn đạo để cho bọn họ phóng hỏa. Trong lòng Mạc Cảnh Lê nghĩ, Lữ Cận Hiền là danh tướng Mạc Gia Quân, kỳ thực danh khí uy vọng quá lớn, phía dưới Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ có Trương Khởi Lan, Nguyên Mùi hai vị tướng quân có thể cùng so sánh. Nếu như có thể nhất cử tiêu diệt đại quân, Lữ Cận Hiền đối với Sở Quân từ khi xuất chinh tới nay sĩ khí sa sút đây cũng là chuyện vui. Trầm mặc một hồi, rốt cục Mạc Cảnh Lê đã quyết định, trầm giọng nói, Mộc Dương, ngươi dẫn 10 vạn đại quân đi trước tăng viện. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt lại đại quân Lữ Cận Hiền. Mộc Dương vội vàng đứng dậy, háng giọng đáp, Mạt tướng lĩnh mệnh. Bên cạnh Lôi Đằng Phong muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Mạc Cảnh Lê ngồi phía trên tòa mang theo thần sắc nhất định đạt được, liền lặng yên không nói. Lão Mộc Dương Hầu nhìn về phía Mạc Cảnh Lê nói, cựu thần suy đoán, Định Vương Phi xuất lĩnh đại quân đi đường vòng, thêm 7-8 này nữa giao phong với quân ta. Hoàng thượng, cần phái người chặn lại không? Mạc Cảnh Lê khoát tay một cái nói, không cần, để nàng ta tới đây. Bản vương cũng muốn xem một chút. Rốt cuộc Diệp Ly có bản lãnh gì có thể liên tiếp thắng được mấy vị danh tướng chiến thần Tây Lăng? Lời này làm trò trước mặt Lôi Đằng Phong nói thật ra thì có chút vô lễ. Nhưng Diệp Ly liên tiếp đánh bại Tây Lăng Trấn Nam Vương và Chu Dương, Tĩnh Quốc quân cũng là sự thật, cho dù là Lôi Đằng Phong cũng không thể cãi lại. Lôi Đằng Phong cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười nói, Sở Hoàng vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt, Mặc dù phụ vương bại vào tay Định Vương Phi, nhưng vẫn rất sùng bái mưu lực của Định Vương Phi. Thiên hạ này ăn qua thiệt thòi từ Định Vương Phi cũng khá nhiều, xa không nói. Nói về nhậm kỳ Ninh Bắc Cảnh lúc trước, kết quả nước mất nhà tan làm cho người thổn thức. Lôi Đằng Phong lời này phảng phất hết sức ôn hòa hữu lễ, nhưng nghe vào trong tai Mạc Cảnh Lê cũng hết sức chói tai. Bởi vì Mạc Cảnh Lê cũng một trong những người trong thiên hạ đã ăn thiệt thòi từ Diệp Ly. Hơn nữa ở mấy tháng trước, thời gian còn gần hơn nhậm kỳ Ninh. Mạc Cảnh Lê khẽ hừ một tiếng nói, đa tạ Thế tử Trấn Nam Vương nhắc nhở. Lôi Đằng Phong mỉm cười không nói. Dĩ nhiên hắn biết Mạc Cảnh Lê vì cái gì mất hứng. Mặc dù người biết không nhiều lắm chuyện đã xảy ra phủ Nhiếp Chính Vương tại Nam Kinh, nhưng qua mấy tháng, dựa vào một chút dấu vết, vẫn đủ để cho Lôi Chấn Đình từ trong đó đoán ra một chút tin tức cơ mật. Nói thí dụ như, đoạn thời gian kia, tung tích của Định Vương Phi, nói thí dụ như công tử Thanh Trần đột nhiên mất tích vừa thần kỳ đột nhiên trở lại Ly Thành. Nữa nói thí dụ như hai vị Vương Phi Mạc Cảnh Lê trước sau mất tích, bệnh qua đời. Kết hợp với thời gian Mạc Cảnh Lê lên ngôi, rất nhiều vấn đề tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mạc Cảnh Lê nguyện ý xem nhẹ Diệp Ly là chuyện của bản thân hắn, đến lúc đó ăn khổ rồi thì cũng không có lý do nói hắn không có nhắc nhở. Mạc Cảnh Lê không nghe khuyên bảo Lôi Đằng Phong cũng không để ý nữa, mà nhắm hờ mắt bắt đầu tính toán lên thủ hạ binh mã mình mang đến. Thấy Lôi Đằng Phong thức thời không mở miệng nữa, Mạc Cảnh Lê thỏa mãn gật đầu. Sau khi đăng cơ làm đế hắn càng không muốn nghe ý kiến phản đối người khác. Huống chi Lôi Đằng Phong từ trước xem thường mình vẫn đối với mình không nóng không lạnh. Mặc dù chỉ là thân phận thế tử nhưng đều khiến người cảm thấy cao cao tại thượng. Thấy Lôi Đằng Phong ở trước mặt mình cung kính, bộ dáng phục phục thiếp thiếp, Mạc Cảnh Lê càng cảm thấy tâm tình phá lệ vui vẻ. Đứng dậy, Mạc Cảnh Lê vung tay lên nói, chuyện này liền như thế thôi. Mộc Dương mang binh đi chặn lại Lữ Cận Hiền, bản vương tự mình xuất binh đi gặp Diệp Ly. Nhìn Mạc Cảnh Lê đứng dậy đi vào phía sau nghỉ ngơi, lão Mộc Dương hầu khẽ cau mày, hai đầu lông mày nhiều thêm mấy phần mơ hồ lo lắng. Lão vẫn cảm thấy thật ra thì phái Mộc Dương mang 10 vạn binh mã đi hoàn toàn không có ý nghĩa. Muốn ở chỗ đó hoàn toàn tiêu diệt Lữ Cẩn Hiền lại càng hy vọng xa vời. Nhưng Mạc Cảnh Lê lại không muốn nghe lời khuyên. Mặc dù thần phục Mạc Cảnh Lê thời gian cũng không dài, nhưng cho dù lão Mộc Dương hầu thường hay nói hùa theo cũng đã chưa hoàn toàn nắm rõ ràng Mạc Cảnh Lê rốt cuộc là hạng người gì. Phụ thân, sao vậy? Thấy phụ thân cau mày, Mộc Dương có chút lo lắng hỏi. Lão Mộc Dương hầu lắc đầu, thấp giọng dặn dò nói, lần này đi ngàn vạn cẩn thận, Lữ Cận Hiền là danh tướng Mạc gia quân, không được khinh địch. Nếu như chuyện không thể làm, cũng không cần miễn cưỡng. Dạ, phụ thân. Nhìn phụ thân một chút, mặc dù có chút nghi ngờ, Mộc Dương cũng cung thanh đáp ứng. Lão Mộc Dương hầu lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói, thôi, trở về đi thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, sự tính toán trong bản đồ bố phòng trong màn trướng của Mộc Dương, Giao Cơ đang thêu thùa. Một bóng người thật nhanh tiến vào trong trướng, trong lòng Giao Cơ cả kinh cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại người mới rồi mới thở phào nhẹ nhõm, có chút lo lắng nói, làm sao ngươi ở chỗ này? Người tới chính là Tần Phong. Tần Phong mặc trang phục sở quân bình thường, trên mặt chỉ sửa lại chút xíu, người quen còn không đến mức nhận không ra. Nhưng nếu là người chưa quen thuộc thì cũng rất khó khăn một cái nhìn ra diện mạo thật của hắn. Tần Phong nhìn thoáng qua Giao Cơ trên giường êm, cởi trang phục hoa lệ xinh đẹp đó ra, chỉ mặc một áo màu xanh đơn giản, khoác một áo choàng da hồ màu trắng, so với trước diễm quang tứ xa càng nhiều thêm mấy phần thanh tú và ôn nhu. Trong ánh mắt lãnh nghiêm, lạnh lùng, nghiêm túc của Tần Phong khẽ hiện lên vẻ ôn nhu, nhàn nhạt cười nói, không cần lo lắng, phía ngoài không có người ngoài. Giao Cơ gật đầu, nàng cũng biết thủ vệ phụ cận màn trướng này cũng là ám vệ của Mạc Gia Quân và Kỳ Lân do Tần Phong an bài, cho nên nàng và Mộc Liệt lúc nói chuyện mới không cần lo lắng bị người phát hiện. Biết Tần Phong sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện ở màn trướng của mình, Giao Cơ thả nữ công trong tay ra, đứng dậy hỏi, còn có chuyện gì sao? Tần Phong nói, Lữ tướng quân và Vương Phi sắp đến. Nhưng binh mã của Lữ tướng quân cách 200 dặm ngoài bị sở quân ngăn cản đường đi. Mới vừa rồi Mạc Cảnh Lê hạ lệnh Mộc Dương xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi trước tăng viện, tính toán nhất cử tiêu diệt Lữ tướng quân đại quân. Giao Cơ khẽ nhíu mày nói, kia Vương Phi ở đâu? Tần Phong nói, chắc Vương Phi đi một con đường khác. Ta muốn rời đi quân doanh đi tiếp ứng với Vương Phi. Trong đại quân sở quân, hết thảy sẽ phải do nàng tới xử lý. Giao Cơ gật gật đầu nói, ngươi yên tâm. Giao Cơ rút ra trên đầu một con châm gài tóc thả vào trong tay Tần Phong, nói, đây là bản đồ bố phòng của sở quân, ta từ chỗ Mộc Dương nhìn qua, một mình ngươi phải cẩn thận. Tần Phong gạt gạt mày kiếm, cầm lấy châm gài tóc nhẹ nhàng nhéo một cái, châm gài tóc liền chia làm hai nửa, ở giữa rỗng ruột lộ ra một cuộn giấy rất nhỏ. Tần Phong rút tờ giấy ra nhìn một chút, rồi ghi nhớ những thứ được vẽ trên đó trong đầu, tiện tay vứt cuộn giấy vào chậu than bên cạnh. Sau đó mới khôi phục châm gài tóc nguyên trạng, nhẹ nhàng vì Giao Cơ cài lên, thản nhiên nói, châm cài ở trong quân quá mức chói mắt rồi, rất dễ dàng bị người phát hiện, có thể sau này tặng cho ta. Trên mặt Giao Cơ không khỏi ửng đỏ, mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng áo choàng da hồ tuyết trắng lại như cũ làm nổi bật kiều nhan mỹ lệ động lòng người. Giao Cơ tránh ra bên cạnh, cố gắng chấn định nói, ngươi đi nhanh đi, tự mình cẩn thận chút. Tần Phong lại cũng không gấp gáp, như có điều suy nghĩ nhìn Giao Cơ hỏi, nàng đang lo lắng ta sao? Giao Cơ ngẩn người, rốt cục thở dài nói, chờ sau khi chuyện lần này kết thúc, nếu như chúng ta cũng còn sống, ta sẽ cho ngươi đáp án. Lần đầu tiên Tần Phong thấy Giao Cơ dứt khoát như thế, mặc dù không có đáp án rõ ràng nhưng đây lần đầu tiên Giao Cơ đối diện với tình cảm của mình làm ra câu trả lời chắc chắn. Không muốn ép buộc nàng nữa, Tần Phong thấp giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta cũng sẽ sống. Ta đi trước. Nói xong, liền xoay người chợt lóe thân rời khỏi màn. Giao Cơ nhìn chiếc lều trống rỗng có chút xuất thần. Lúc này vốn không nên suy nghĩ những vấn đề này, nhưng lúc này nàng khó được có chút xuất thần. Thật ra thì trước đây thật lâu nàng cũng đã hiểu, trong lòng các cô gái, có lẽ Mộc Dương là mộng đẹp, nhưng Tần Phong mới càng là người có thể cho cô gái an toàn và trung thành. Lấy địa vị của Tần Phong ở Định Vương Phủ và Định Vương Phi, nghĩ muốn giai nhân tuyệt sắc như thế nào sao không thể được, sao vẫn phải chờ một người đã hơn 30 tuổi, đã là nhân lão hoa hoàng, người đã già như hoa vàng héo úa và đã sinh một đứa con như nàng. Nhưng so với Mộc Dương, Giao Cơ lại càng không nguyện ý phá hủy Tần Phong. Mộc Dương từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Giao Cơ đứng ở màn trung gian xuất thần không khỏi sửng sốt một chút, dịu dàng hỏi, Giao Cơ, sao vậy? Giao Cơ tỉnh táo lại, đáy mắt xẹt qua một tia kiên quyết, khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt nụ cười, lắc đầu nói, không có gì, suy nghĩ lung tung thôi, có việc gì thế? Mộc Dương có chút áy náy nói, ta phải mang binh xuất chinh rồi. Nếu có chuyện gì, nàng có thể phái người đi tìm phụ thân. Mặc dù lão Mộc Dương hầu không vui với chuyện nhi tử xuất chinh lại mang theo một nữ nhân và hài tử, nhưng ngay cả thân là hoàng đế cùng chủ soái Mặc Cảnh Lê cũng không có nói gì. Đương nhiên lão Mộc Dương hầu sẽ không nói gì. Huống chi, Mộc Liệt lại là tôn tử duy nhất của lão, coi như là không vui cũng sẽ trông nom một hai ai. Giao Cơ gật đầu, vừa xoay người đi vào bên trong, cần ta vì chàng thu thập hành lễ gì không? Mộc Dương kéo nàng nói, không cần, không phải là rất xa, ước chừng không quá mấy ngày sẽ gặp trở lại. Nàng hãy chiếu cố Liệt Nhi cho tốt, Giao Cơ, chờ lần này Bắc Chinh kết thúc, Hoàng thượng nhất định sẽ bàn về phần thưởng công hành phần, đến lúc đó ta liền cầu xin Hoàng thượng ban cho phẩm cấp phong hào cáo mệnh phu nhân cho nàng. Sau này ta cũng không cần lo lắng nàng cùng Liệt Nhi chịu ủy khuất. Giao Cơ khẽ đẩy Mộc Dương ra, thản nhiên nói, chỉ cần Liệt Nhi có thể bình an là tốt rồi, ta không cần cái phẩm cấp và phong hào gì đó. Mộc Dương cười nhạt, chỉ coi nàng thấy ngại mới từ chối, lơ đễnh. Cho dù đi mấy ngày, cũng phải mang mấy bộ y phục đi. Hiện tại phương Bắc rất lạnh. Giao Cơ xoay người qua một bên đi thu thập đồ, Mộc Dương thấy nàng kiên trì cũng không nửa phản bác. Mỉm cười đi tới một bên nhìn một chút công văn. Chỉ chốc lát sau, Mộc Liệt đi đến, nhìn thấy Mộc Dương đã ở vội vàng tiến lên hành lễ. Phụ thân, bọn họ nói phụ thân phải xuất chinh sao? Mộc Liệt tò mò hỏi. Mộc Dương ôm lấy hắn đặt ở trên gối của mình, cười nói, không sai, phụ thân tối nay phải đi rồi. Liệt Nhi phải ngoan ngoãn lời nghe mẫu thân. Mộc Liệt gật gật đầu nói, Hải Nhi biết rồi. Nhi tử luôn luôn không thích bị thân cận thế nhưng cũng biết điều một chút ngồi ở trên đầu gối mình, trong lòng Mộc Dương cũng rất cao hứng. dứt khoát cứ ôm Mộc Liệt nhìn Công Văn, nhưng không có thấy đứa trẻ trông như 8 tuổi ấy bị hắn ôm vào trong ngực đang ngó chừng Công Văn trước mắt đọc nhanh như gió. Mỗi khi Mộc Dương lật qua một trang, ánh mắt Mộc Liệt liền lóe lên dụng tâm ghi nhớ những cái mà mắt thấy được. Lão hầu gia, ngoài cửa thị vệ cùng kêu lên hành lễ. Mộc Dương ngẩng đầu lên, liền thấy lão Mộc Dương hầu từ bên ngoài đi vào, vội vàng đứng lên nói, phụ thân. Lão Mộc Dương hầu đã thấy Mộc Dương ôm Mộc Liệt nhìn Công Văn, khẽ nhíu nhíu mày nói, lập tức phải xuất chinh rồi, thế nào còn không có chuẩn bị. Mộc Dương cười nói, Giao Cơ đang thu dọn đồ đạc, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, phụ thân yên tâm. Lão Mộc Dương hầu gật gật đầu nói, vậy thì tốt, Lữ Cận Hiền là danh tướng Mặc gia quân, con ngàn vạn phải cẩn thận. Mộc Dương nghi ngờ nhìn phụ thân, hắn cũng không phải là lần đầu tiên xuất chinh rồi. Huống chi phụ thân mới vừa ở trong đại trướng đã nói qua lời giống vậy rồi. Phụ thân, nhưng là, có vấn đề gì? Lão Mộc Dương hầu lắc lắc đầu nói, không có gì, có chút bận tâm con thôi. Lão Mộc Dương hầu lo lắng, kể từ khi lần này xuất chinh tới nay, lão luôn mơ hồ có một loại dự cảm bất thường. Nhưng lúc này nhi tử sắp phải xuất chinh, cũng không thể nói lời mang điểm xấu như vậy. Mộc Dương hiểu rõ, cười vang nói, hiện nay quân ta chiếm phía trên, nhi tử mang binh đi ngăn chặn Lữ Cận Hiền cho dù không thể đại hoạch toàn thắng, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Phụ thân yên tâm mới đúng. Lão Mộc Dương hầu cũng không hiểu mình rốt cuộc cảm thấy bất an về những thứ gì, cũng chỉ cho rằng mình lớn tuổi nên lo lắng nhiều hơn một chút, gật gật đầu. Giao Cơ đang cầm hành lễ thu thập xong đi ra ngoài, nhìn thấy lão Mộc Dương hầu cũng ngẩn ra, khẽ cúi người nói, lão hầu gia. Lão Mộc Dương hầu vuốt cằm, mặc dù rất có phê bình kín đáo thân phận Giao Cơ, nhưng bởi vì có Mộc Liệt đứa con trai này, mấy năm này Giao Cơ biểu hiện tốt hơn Tôn thị thân là chính thất, lão Mộc Dương hầu cũng không có thể cho nàng sắc mặt gì. Nhưng phân phó nói, sau này Dương Nhi xuất chinh, ngươi mang theo Liệt Nhi an phận ở trong màn, không nên tùy ý đi loạn. Giao Cơ hàng phục gật đầu đáp, Giao Cơ hiểu, xin lão hầu gia yên tâm. Mộc Liệt đứng ở Mộc Dương bên cạnh, cũng hết sức biết điều nói, tổ phụ, Liệt Nhi sẽ biết điều nghe lời mẫu thân. Lão Mộc Dương hầu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, xoay người đi ra ngoài, đi tới lều lớn cửa, vừa quay đầu lại nhìn Mộc Dương ngồi ở án thư nói, sau này không nên mang Công Văn và chiến báo về. Tiễn đi lão Mộc Dương hầu, Mộc Dương lại cùng Giao Cơ, Mộc Liệt nói lời từ biệt sau mới mang theo hành lý mà Giao Cơ chuẩn bị đi ra cửa. Trong màn, Mộc Liệt và Giao Cơ hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Giao Cơ cau mày nói, Mộc Dương hầu có phải phát hiện ra hay không? Trên gương mặt nho nhỏ của Mộc Liệt nhăn nhó lại, suy tư một lát mới nói, chắc không có sao. Chắc lão ta cảm thấy Mộc Dương mang những thứ đó đến chỗ ở gia quyến là không tốt. Cho dù lão Mộc Dương hầu có khôn khéo cũng không thể có thể hoài nghi một tôn tử mới 8, 9 tuổi. Nếu như nói lão Mộc Dương hầu phát hiện thân phận của hắn mà nói, vậy thì sẽ không chỉ đơn giản là mấy câu nhắc nhở như vậy. Giao Cơ gật đầu nói, tóm lại, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Con biết, yên tâm đi. Con mới vừa thấy được mấy vị trí sở quân mai phục. Con vẽ xuống rồi mẹ cho người ta đưa đi cho Lữ tướng quân đi. Đêm đó Mộc Dương rời đi đại doanh sở quân. Đồng thời, một phong mật thư cũng đồng thời bay về phía Lữ Cận Hiền. Sau Diệp Ly cáo biệt Lữ Cận Hiền, liền xuất lĩnh 20 vạn binh mã vòng qua đường tắt hẹp hòi vẫn từ trên quan đạo đường vòng đi về hướng nam. Một đường đi rất nhanh, chỉ 2-3 ngày đã đến nơi cách sở quân không xa thì ngay tại chỗ đóng quân, cũng không tiến về trước nữa. Điều này làm cho Mạc Cảnh Lê đã sớm chờ trực ở nơi đó có chút thất vọng. Hắn hy vọng Diệp Ly trực tiếp mang theo binh mã tiến lên đây giao chiến với sở quân. Như vậy Mạc Cảnh Lê có ít nhất 8 phần nắm chắc có thể đánh bại hoàn toàn Mạc gia quân. Trong quân doanh Mạc gia quân, Tần Phong từ trong đại doanh sở quân ra tới cũng đã xuất hiện ở nơi đây. Mấy tháng không thấy nhưng mọi người bên cạnh Diệp Ly vẫn quen thuộc Tần Phong. Vân Đình lại càng không chút khách khí tiến lên đánh bả vai Tần Phong cười nói, Tần thống lĩnh thật là xuất quỷ nhập thần A, nhiều tháng không thấy thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện từ trên chiến trường. Nói nhanh lên một chút xem, mấy tháng này đi chỗ nào rồi? Tần Phong vẫn đi theo Diệp Ly bên cạnh. Lần trước Diệp Ly từ Giang Nam trở lại liền không thấy Tần Phong. Mặc gia quân trên dưới cũng không phải là hoàn toàn không hiếu kỳ, chỉ nghĩ vì Vương Phi có thể phái hắn đi thi hành cái nhiệm vụ quan trọng gì nên cũng không hỏi tới. Hiện tại Tần Phong đều trở về rồi, Vân Đình không hề khách khí muốn biết tin tức trực tiếp. Hai người Trác Tĩnh và Lâm Hàn cũng rất tò mò muốn biết chân tướng. Dĩ nhiên tò mò vấn đề riêng của Tần Phong, thuộc hạ Diệp Ly bên cạnh đông đảo, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến Tần Phong. Bởi vì hắn không chỉ là thị vệ tùy thân mà định vương tự mình sai khiến bảo vệ Vương Phi, lại là thống lĩnh Kỳ Lân. Thời gian hắn đi theo định vương Phi chỉ sợ so còn nhiều hơn đám người Trác Tĩnh vốn là ám vệ của định vương Phi. Mà cùng hắn giao tình sâu nhất cũng chính là ba người Trác Tĩnh, Lâm Hàn cùng vệ lận. Diệp Ly cười nhạt, phủi Vân Đình một cái cười nói, có vấn đề gì các ngươi hỏi sau. Tần Phong, trong sở quân có tin tức gì? Tần Phong gật đầu, trầm giọng nói, khởi bẩm Vương Phi, thế tử Trấn Nam Vương Lôi Đằng Phong ngày hôm trước xuất hiện trong đại doanh sở quân, vẫn không có đi. Mặt khác, hai ngày trước Mặc Cảnh Lê phái Mộc Dương xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi trước ngăn chặn Lữ tướng quân, mà bản thân Mặc Cảnh Lê, giờ phút này chỉ sợ đã bày xong trận thế đợi chờ Vương Phi đến. Đôi mi thanh tú Diệp Ly trao lên, Lôi Đằng Phong. Tần Phong gật đầu nói, đúng, Lôi Đằng Phong đang trong đại doanh sở quân, Mặc Cảnh Lê cũng không ưu đãi hắn, Lôi Đằng Phong cũng hết sức an phận, cực ít phát biểu ý kiến gì, nhưng hắn vẫn không đi thì hơi kỳ quái. Diệp Ly suy nghĩ một chút hỏi, Lôi Đằng Phong nói thế nào? Tần Phong nói, Lôi Đằng Phong nói là phụng mệnh Trấn Nam Vương, đi trước chờ đợi Mặc Cảnh Lê sai khiến. Nhưng Mặc Cảnh Lê tuyệt sẽ không để cho Lôi Đằng Phong tiếp xúc binh quyền sở quân, hắn không có thực quyền gì, cái gì cũng không để cho làm, dĩ nhiên cái gì đều không xen vào. Hình như bản thân Lôi Đằng Phong không thèm để ý. Diệp Ly suy nghĩ một chút, nhíu lông mày nói, phái người đi dò cha, rốt cuộc Lôi Đằng Phong có mang binh tới đây không? Tần Phong hơi ngẩn ra, nói, Vương Phi có ý tứ là Lôi Đằng Phong có thể có âm thầm mang binh tới đây, muốn chờ Mặc gia quân và sở quân lưỡng bại câu thương sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Dù sao, bên ngoài Lôi Đằng Phong không có mang người nào đến trong quân sở quân, nhưng không có nghĩa là hắn không thể an trí binh tướng mã ở phụ cận. Diệp Ly lắc đầu, thản nhiên nói, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng chưa chắc, nhưng nhìn đúng cơ hội cháy nhà hôi của cũng có thể. Tần Phong gật đầu, nghiêm mặt nói, Vương Phi xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ ý đồ Lôi Đằng Phong đến đây. Vương Phi, đây là bản đồ bố phòng của sở quân mà Giao Cơ lấy được. Tần Phong trình lên bản vẽ trong tay lên. Diệp Ly nhận lấy nhìn một chút, nhíu lông mày hỏi, có thể tin sao? Tần Phong nói, thuộc hạ đã phái người đã tra xét rồi, hơn phân nửa có thể tin. Hơn phân nửa. Diệp Ly có chút hăng hái nhướng mày nói. Tần Phong nói, bản đồ bố phòng là thật, nhưng có chỗ cũng là thiệt giả nửa nọ nửa kia. Mặc Cảnh Lê cũng không tín nhiệm tướng lãnh bên cạnh mình, bao gồm phủ Mộc Dương Hầu. Cái này Tần Phong cũng hơi có thể hiểu được, dù sao năm đó Mặc gia quân chính là thua ở điểm này, suýt nữa tạo thành họa diệt môn cho định vương phủ. Ban đầu mặc dù cùng Mặc Cảnh Lê không có gì quan hệ, nhưng Mặc Cảnh Lê học được ít kinh nghiệm, huống chi bên đa nghi của Mặc Cảnh Lê cũng không kém Mặc Cảnh Kỳ. Có điều Mặc Cảnh Lê đại khái không nghĩ tới, Tần Phong bắt được bản đồ bố phòng cũng không có trực tiếp dùng. Ngược lại lợi dụng thời gian Diệp Ly còn chưa tới phái Kỳ Lân kiểm tra lại những địa điểm này. Diệp Ly nhìn trong tay một tờ giấy có kích thước như khăn tay vẽ đầy các loại chi chít ký hiệu bản đồ. Màu đen là bản đồ nguyên bản lúc Tần Phong lấy từ trong tay Giao Cơ, còn chữ viết và ký hiệu màu đỏ còn lại ở phía trên là Tần Phong khảo chứng sau thêm hoặc là loại bỏ. Tiện tay giao bản đồ cho Trác Tĩnh, rất nhanh, Trác Tĩnh đưa trở về trong tay Diệp Ly là một tờ bản đồ bố phòng hoàn toàn mới. Diệp Ly nhìn một chút, để bản đồ xuống hỏi, ngươi cảm thấy đầy đủ rồi sao? Tần Phong suy tư chốc lát, lắc đầu nói, sở quân có 80 vạn đại quân, nhưng thuộc hạ cho rằng lấy Mặc Cảnh Lê chấp nhất cùng cửu thị với Mặc gia quân, con số này có thể không dừng tại đây. Nhưng nhìn từ trên bản đồ bố phòng, còn chưa đủ 60 vạn người. Thuộc hạ cho là, Mặc Cảnh Lê rất có thể ẩn giấu đòn sát thủ, Mặc Cảnh Lê cũng trưởng thành hơn nhiều. Diệp Ly nhẹ nhàng cười nói, vì đối phó Mặc gia quân mà Mặc Cảnh Lê xem như dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí ngay cả trên bản đồ bố phòng này cũng có thể làm ra nhiều văn vẻ như vậy, thật sự vượt xa tài trí Mặc Cảnh Lê bình thời biểu hiện ra. này xem như vượt xa người thường phát huy sao?